Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347 Thịnh Đường Đế Quốc trợ giúp. Thật vất vả làm Tây Môn Phàm Trần từ bỏ đem Giang Tâm Thành trảo hồi Đông Hải Châu Thịnh Đường Đế Quốc tổng bộ ý niệm. Tây Môn Phàm Trần lại hảo hảo mà dặn dò Giang Tâm Thành một phen. Đem SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu đưa cho Giang Tâm Thành một phần nhi, làm hắn có thể trước tiên có cái chuẩn bị. Lúc này mới rời đi Giang Vũ Lầu Các, tự mình tiện đi Tây Môn Phàm Trần. Giang Tâm Thành đang muốn nhìn xem SGB tứ đại đầu sỏ tư liệu, bên hông màu tím vạn phu trưởng lệch bài thượng bỗng nhiên vang lên thấp thấp nhắc nhở âm ni. Giang Tâm Thành lông mày dương lên, vội vàng lấy ra vạn phu trưởng lệch bài, mở ra sau lưng trưởng thượng điện não vừa thấy, thình lình phát hiện Thịnh Đường Đế Quốc thế nhưng chia hắn một quyển ngụy nguyên lực chiến kỹ. Thảo Thượng Phi, cực phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ, chạy trốn tuyệt học. Liền tính là ở thần hạ liên minh đông đảo ngụy nguyên lực chiến kỹ giữa, cũng thuộc về đứng đầu cực phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ. Hiện giờ Giang Tâm Thành đã không có lập công, cũng không có vì thần hạ liên minh làm ra cống hiến. Thịnh Đường Đế Quốc thế nhưng đưa tặng cho hắn một quyển cực phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ. Có thể thấy được Thịnh Đường Đế Quốc công hổ là trí năng hệ thống. Thế nhưng cũng căn cứ một ít tư liệu suy tính ra Giang Tâm Thành khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên không ràng buộc tặng cho hắn một quyển cực phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ dùng để bảo mệnh. Không ràng buộc, nghĩ đến này từ, Giang Tâm Thành vội vàng hướng tới vạn phu trưởng lệnh bài nhìn lại. Thình lình phát hiện nguyên bản ước chừng có 50 vạn thịnh đường giá trị, hiện tại thình lình hàng tới rồi 30 vạn, Giang Tâm Thành hít ngược một hơi khí lạnh, có một loại chửi má nó xúc động. Hắn mưu chính mình căn bản không nghĩ hoa 20 vạn thịnh đường giá trị tới mua sắm một quyển phá ngụy nguyên lực chiến kỵ Thảo Thượng Phi nha. Tuy rằng này Thảo Mộc Thượng Phi đối khác tu luyện giả tới nói có thể nói là vật báu vô giá. Thậm chí khác tu luyện giả có thể tiêu phí mấy trăm triệu tín dụng điểm tới mua sắm Thảo Thượng Phi tu luyện quyền. Chính là Giang Tâm Thành không cần nha. Hắn trong đầu nắm giữ như vậy nhiều chân chính nguyên lực chiến kỹ, còn tu luyện cường hãn cực kỳ kim bằng biến, làm sao thiếu một quyển phá ngụy nguyên lực chiến kỵ Thảo Thượng Phi. Lại còn có bị mạnh mẽ khấu trừ 20 vạn thịnh đường giá trị. Này đối với Giang Tâm Thành tới nói, quả thực chính là ăn lỗ nặng. Chính là Thịnh Đường Đế Quốc lại cảm thấy đây là đối Giang Tâm Thành khen thưởng cùng duy trì. Quân không thấy ở Thịnh Đường Đế Quốc bên trong, nếu muốn mua sắm này bổn cực phẩm ngụy nguyên lực chiến kỵ Thảo Thượng Phi cá nhân tu luyện quyền, yêu cầu tiêu phí 200 vạn thịnh đường giá trị sao? Chính là hiện tại Thịnh Đường Đế Quốc gần khấu trừ Giang Tâm Thành 20 vạn thịnh đường giá trị, liền đem này bổn cực phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ Thảo Thượng Phi cá nhân tu luyện quyền đưa cho Giang Tâm Thành, đây là dữ dội hào phóng. Nhưng là mấu chốt là từ kiếp trước trở về Giang Tâm Thành, hắn không cần nha. Giờ khóc giờ cười mà nhìn trưởng thượng điện não chung cực phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ Thảo Thượng Phi, còn có thiếu 20 vạn thịnh đường giá trị. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, đêm này bổn dâu rịa ơ cực phẩm ngụy nguyên lực chiến kỵ Thảo Thượng Phi tùy tay bảo tồn lên. Vừa mới làm xong này hết thảy, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Giang tiên sinh, có một vị tên là Lỗ Quảng Vĩ nam nhân tiến đến tìm ngài, làm hắn tiến vào. Nghe được Lỗ Quảng Vĩ tới, Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, vội vàng nói, Bên ngoài bảo mẫu lên tiếng. Đúng vậy, Giang tiên sinh, ta lập tức liền đi kêu hắn. Giang Vũ lầu các trung hiện giờ có 20 cái cao cấp bảo mẫu, phân biệt phụ trách Giang Vũ lầu các hoàn cảnh cùng vệ sinh. Có nghề làm vườn sư, có chuyên nghiệp đầu bếp, có công trình sư, có dinh dưỡng sư, có quản lý sư, bao hàm các mặt, bảo đảm có thể làm cả tòa Giang Vũ lầu các mỗi ngày đều ở vào một loại tốt nhất trạng thái. Hoàn cảnh tuyệt đẹp, cảnh sắc di người, có được các loại phương tiện hiện đại hóa phương tiện, bảo trì tốt nhất chụm người điều kiện. Này đó cao cấp bảo mẫu đều là Mã Thanh Sơn cố ý vì Giang Tâm Thành tìm kiếm. Mỗi một cái đều cùng Giang Hà tập đoàn kỳ dài trường. Hơn nữa hiểu tận gốc rễ, có thể nói là cực kỳ đáng tin cậy. Giang Tâm Thành có thể yên tâm mà sử dụng. Bất quá cũng không biết là Mã Thanh Sơn cố ý, vẫn là trùng hợp gặp được loại chuyện này. 20 cái cao cấp bảo mẫu tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài. Lớn nhất bất quá 26 tuổi, nhỏ nhất mới 16 tuổi. Một đám yến hoàn phì gầy, các có đặc sắc, mỗi một cái đều có thể đánh tới 80 phân trở lên. Tối cao thậm chí có thể đánh tới 95 phân trở lên. Giang Tâm Thành cảm giác Mã Thanh Sơn này tuyệt đối là cố ý. Hắn này căn bản không phải tự cấp Giang Tâm Thành tìm bảo mẫu, ngược lại như là tự cấp hắn tìm tình nhân. Đây là muốn làm hắn tam cung lục viện 72 phi tiết tấu sao? Tuy rằng lấy Giang Tâm Thành hiện tại thân phận địa vị, liền tính là làm như vậy cũng không ai sẽ chỉ trích chút cái gì. Thân là hóa vũ cảnh trở lên phong cương đại lại, vốn dĩ liền có tam thê tứ thiếp quyền lực, liền tính là thê thiếp nhiều điểm cũng không thương phong nhã. Chính là Giang Tâm Thành sớm đã trong lòng có người. Mã Thanh Sơn làm như vậy rõ ràng là đang ép Giang Tâm Thành chơi hỏa sao? Trách cứ Mã Thanh Sơn một đốn, Giang Tâm Thành vẫn là không có đổi mới này đó cao cấp bảo mẫu. Chỉ vì này đó cao cấp bảo mẫu dùng đích xác rất thuận tay, đem Giang Vũ lầu các hết thảy thu thập giếng giếng có tự, làm Giang Tâm Thành rất là vừa lòng. Giang Tâm Thành cũng không hảo đuổi đi các nàng. Chờ một lát, Lộ Quảng Vị đi tới trong sảnh. Giang tiên sinh, Triệu Thiên mới vừa sự tình ta đã điều tra qua, điều tra thế nào? Triệu Thiên Văn nói chính là thật sự. Triệu Thiên mới vừa là hàm oan bỏ tù sao? Giang Tâm Thành hỏi. Lộ Quảng Vĩ gật gật đầu, cầm trong tay da dương đặt ở Giang Tâm Thành trước mặt. Mở ra da dương, phương diện này tất cả đều là Nam Hà tỉnh mấy cái hãm hại Triệu Thiên mới vừa cao tầng phạm tội tư liệu. Còn có Triệu Thiên mới vừa hàm oan bỏ tù kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Mặt khác ta còn tìm mấy cái chứng nhân. Hiện tại bọn họ đều ngốc tại Nam Hà tỉnh, tùy thời có thể vì Triệu Thiên mới vừa làm chứng. Trừ lần đó ra, về kia mấy cái Nam Hà tỉnh cao tầng phạm tội sự thật, ta cũng tìm được rồi gần 100 cái chứng nhân. Nếu là Giang tiên sinh muốn đả đảo Nam Hà tỉnh phạm tội cao tầng nói, này đó chứng nhân có thể ra mặt làm chứng. Hảo, làm hảo. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Lộ Quảng Vị điều tra như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chẳng những phạm tội tư liệu cùng chứng cứ tìm được rồi nhiều như vậy, ngay cả chứng nhân cũng tìm được rồi nhiều như vậy. Cầm lấy ra dương chung tư liệu tinh tế mà nhìn một phen, Giang Tâm Thành vừa lòng gật gật đầu. Quảng Vĩ, lần này vất vả ngươi. Nếu chuyện này đã xong xuôi, ngày mai ngươi liền hồi Hà Đường huyện đi, tiếp tục chuyên tâm mà tu luyện, đồng thời phát triển Cửu Lê tộc. Triệu Thiên mới vừa cùng Nam Hà tỉnh sự tình giao cho ta là đến nơi. Lộ Quảng Vĩ gật gật đầu. Giang tiên sinh yên tâm, ta sẽ hào hào tu luyện. Cửu Lê tộc hiện giờ phát triển thực thuận lợi, đã có 300 cái trung thành và tận tâm tộc nhân. Nếu không một năm thời gian, ta liền có thể đem cái này số lượng khuếch trương gấp 10 lần. Hơn nữa bảo đảm chất lượng bảo lượng người làm việc. Ta yên tâm money. Giang Tâm Thành gật gật đầu, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Suy nghĩ một lát, từ bên cạnh ngăn kéo lấy ra hai bổn hơi mỏng quyển sách đưa cho Lỗ Quảng Vĩ. Này hai bổn mỏng sách, phân biệt là siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ thần sóng huyền ảnh cùng siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ si vưu ma diều. Ngươi trước cầm hào hào tu luyện, mau chóng tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh. Nếu là đêm này hai bổn ngụy nguyên lực chiến kỹ tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh về sau, ta sẽ có kinh hỉ cho ngươi. Hết chương.